Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. BG ru dỗ tôi sao? Mười mội giờ tại bóng đêm. Tiếng nhạc sập sinh. Ảnh sáng trong PS. Ông bao lúc sáng lúc tối. Nào nào hoan lác. Phải uống hết nhé. Cạn ly. Là giọng của tia. U Giao. Có vẻ như có đã uống say. Này này Tiêu Giao. Cậu uống ít thôi chứ. Lạc Hoan đưa tay cầm lấy cốc rượu của Tiêu Giao, nhưng có lại không cho Lạc Hoan cơ hội. Tiêu Giao sau đó đưa lên miệng uống hết. Tiêu Giao uống rất nhiều ly này đến ly khác. Có vẻ đây là lần đầu tiên có uống nhiều như thế. Lạc Hoan, sao cậu lại sinh thể này cơ? CS. Tiêu Giao kéo Lạc Hoan lại gần co. Có lấy hai tay kéo mặt Lạc Hoa. N lại sau đó nhìn một lượt cười nói. Thôn cái coi. Nhưng Lạc Hoan đầu cho Tiêu Giao cơ hội cơ chứ. Lạc Hoan lấy xe ái tay đang làm loạn của Tiêu Giao xuống. Sau đó đứng lên nói. Cậu thỏi đi. Tiêu Giao lấm bấm nói. Lạc Hoan, nói cho cậu biết đàn ông ai cũ. Ưng vậy, on họ đều là động vật chi biết dùng bộ phận dưới đế nói CS uyển. Hát toàn là những tên xấu xa. Xấu xa nhất, nhất trên thế gian N, ai. Cậu niêu chứ. Tiêu Giao nói xong rất nhiều đàn ông đang ngồi bên cạnh quay lại nhìn có và Lạc Hoan. Nói cái gì vậy chứ? Con gái say thật là nhiều chuyện mà. Á, là hiểu lầm. Hiếu lãm, bạn tôi say quá không biết ni lên nói linh 14 Mỹ writer cô GL du dô tôi sao? Tinh, các anh cử ư nhiên. Đừng để ý đến cậu ta. Lạc Hoan nói xong thi che mặt mình lại. Có vẻ Tiêu Giao không thích câu trả lời của Lạc Hoan. Cô quay lại nói to với Lạc Hoan cái gì mà hiểu lầm chứ? Cái gì mà nói linh tinh chứ? Cậu đông là không hiểu gì. Gì, Lạc Hoan đúng là không còn mặt mũi gì nữa. Nếu có thể có muốn chui vào một chỗ nào đó để trốn đi. Tiêu Giao, cậu cảm thấy chưa đủ mất mặt sao chứ? Cậu thôi đi được rồi đấy. Cậu thật là, Tiêu Giao lấy tay chi Lạc Hoan. Tiêu Giao là thế, chỉ có lúc say cô mới nói những lời thật lòng của mình mà thôi. Cũng có thể nói đây là lần đầu tiên có say như thế lần. Mọi lần có uống thì cô luôn giữ chứng mực. Có lẽ do mấy hôm nay nhiều chuyện nên có mới bề tha minh một lần điện thoại của Tiêu Giao bóng reo lên. Có không nhìn mà bẩm vào nút nghe. Alo, ai, Vây Chu, giọng của Tiêu Giao kéo dài ra hỏi ưng. Ưỡi đầu dây bén kia. Người đầu dây bên kia chàm mắc một lúc sau đó mới lạnh lùng hó. Dung đều Tiêu Đây dến mức không biết gì. Người ta hỏi gì có trả lời thế. Đâu sao, tôi đang ở đầu vai kia. On ao chết đi được. Uống rượu, giọng nói của Lục Thiên Bạch tê o vẻ không vui. Ở, uống một chút chút. Tầm 5 chai rượu trắng thôi. Chưa say. 2, 4 Mỹ writer A do du dô tôi sao. Giọng có vau vô tu, nhưng đầu bên kia im lặng một lúc sau IGHBFD, ó mới lạnh lùng hói. Cô cũng giỏi nhi, 5 chai rượu trắng, được đó, nói xong ngư, ơi đàn ông cắp điện thoại. Cái gì vậy chứ, đúng là mấy thằng điền khùng mà. Tiêu Giao má, ưng xong thì nằm úp mặt xuống bàn. Lạc Hoan có gọi cô mấy lần nhưng không được. Sau đó cô đi tha, NS toán tiền. Lúc đi ra cô không thấy Tiêu Giao đâu hết. Lạc Hoan lo lang đi tìm bồng cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang nhun nhà. Y theo nhạc, dáng của Tiêu Giao rất đẹp. Đặc biệt cô còn mặc váy ưng. Ăn để lộ đôi chân thon dài ra ngoài. Thỉnh thoảng mấy người đàn ôn. Gờ bên cạnh còn trang thủ nhìn ngô Tiêu Giao. Lạc Hoan muốn đi lên kéo có xuống bồng âm nhạc bị tắt. Sau đờ tê, tất cả những tên đàn ông trên sàn khẩu bị đuổi xuống hết. Còn một mình Tiêu Giao đứng trên sàn khẩu. Một lúc sau thấy người quản lý ra nói xin lỗi mới mấy vị khác và LAC Hoan. Xin lỗi. Xin lỗi các anh chị. Hôm nay quản có người bao hế. Vậy nên hiện anh chị hòm khác đến. Mọi ân ơi ôn ào một lúc tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng vẫn không là gì được và tự động ra về. Lạc Hoan muốn đi lên kéo Tiêu Giao su. Ưng nhưng lại bị người quản lý đuổi ra ngoài. Lạc Hoan cố đi vào NS. U thế nào cũng không được. Có đành phải đồng ý và đi ra ngoài. Chu Ước khi đi Lạc Hoan còn nhờ người đàn ông được gọi là quản lý để ý Tiêu Dao giúp cô. 3. 4. Meet Writer nhảy một lúc. Cơ Nông còn ai ở xung quanh lúc này? Tiêu Dao M, ởi dừng lại. Có định hội sao? Nhạc bị tắt thì bông dưng nhạc lại được bật lên. Sau đó bóng dáng của người đàn ông quen thuộc xuất hiện trước mặt Tiêu Dao. Tiêu Dao cứ nghĩ mình bị hoa mắt. Có cử lắc đà. Udi lắc đầu lại nhung người đàn ông đó phản ở trước tầm mắt của C, 6. Điền rồi. Hoa mắt thôi mà cũng nhìn thấy anh ta. Điện thật rồi. Ti, Yêu Dao lấy tay vô mặt có mấy cải. Nhưng người đàn ông đó vẫn ở tia, ước mật cô. Bị anh ta ám lâu quả nên sinh ra áo giác hay sao? Cô nhảy tiếp đi. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên. Điển thật sao? Lại nghe thấy giọng nói của anh ta cơ chứ? Nhảy cho tôi xem. Lai là giọng nói của người đàn ông kia. Ô, anh không phải là mơ à? Anh là cái tên xấu xa kia sao? Tiêu Dao bước xuống dưới đi đến trước mặt của người đàn ông kia. Có lớp, y tay sở mặt anh ta. Sau đó nguy rồi mát. Anh là người thật rồi. Nói xong có cười xinh đẹp làm hai bén má lúm lộ ra ngoài. Có bỏ cái tay bản của có ra. Chữ hanh, chưa được nói ra. Tiêu Dao đã chạy đến òm Lục Thi. In Bạch sau đó còn sở soạng ha một lúc. Lục Thiên Bạch mim mô. Thành ột đường thắng. Hãn khỏng nói gì mà nhìn Tiêu Dao rất lâu. Sau đó lấy cái tay đang sở soạng của ai đó ra và nói. Cô đây là D. Ang Du Dô tôi sao? 4. 4. Meet Writer. Cách chương.